Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 64 đến 2, ghen tuông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này nghe qua, tám phần là do hoàng đế dặn dò mấy vị nữ quan. Sau đó mấy vị nữ quan nói lại với Đổng thị. Trong lòng Thanh Ly khẽ động, nàng nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn hắn. Sóng mắt lưu chuyển, tại sao ta không muốn những người khác dạy nàng mấy thứ này? Ánh mắt hoàng đế hết sức chuyên chú, mang theo một chút ý vị dịu dàng không rõ. Chậm rãi giải thích, nữ nhân của trẫm, trẫm muốn tự mình dạy. Vốn chỉ là một câu nói hết sức bình thường, cũng chẳng phải lời dỗ ngọt thề non hẹn biển gì. Có điều khi nghe xong lại thêm bị ánh mắt đó của hắn nhìn. Tim Thanh Ly không kiềm chế được mà đập rộn lên. Tình ý mê muội, tự dưng nói mấy chuyện này làm gì chứ? Thanh Ly ngượng ngùng rũ mắt xuống. Đã là phu thê rồi, mặc dù ngoài miệng nói lời không quan tâm, không như dự tính, nhưng hoàng đế nhìn thấy rất rõ ràng. Hai tay tiểu cô nương đã đỏ lên. Đã là thê tử người ta rồi mà vẫn hay xấu hổ như thế. Cũng chẳng biết tại sao, vừa thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, nhất thời nơi nào đó trong lòng hắn bỗng dâng trào cảm xúc. Diệu diệu, nhìn thật sâu vào mắt tiểu thê tử. Hắn nói, trước khi gặp nàng, trẫm vẫn cho là mình không ham muốn mấy chuyện nam nữ này. Chuyện của tiên đế và Hà Phi, cộng với chuyện Hà gia nhuộm máu bao trùm lên thời kỳ niên thiếu của hắn, ảnh hưởng không nhỏ. Dù cho sau khi trở lại thành Kim Lang, sau khi đăng cơ, hắn đều không có hứng thú với mấy chuyện tình yêu nam nữ kia. Mãi cho tới khi gặp được tiểu cô nương ở ngoại thành thành Kim Lang, sống động tươi đẹp đến thế, ngay cả trái tim sắt đá phủ đầy bụi bặm của hắn cũng không tự chủ được mà xốn sang. Cách chương.